Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, làm sao còn không chết? Những cái kia tiếp viên hàng không đã bị dọa gần chết. Yến Phong đột nhiên chạy tới nói với các nàng một chút không giải thích được. Nhất thời làm các nàng gương mặt mê võng. Anh hùng cứu mỹ nhân. Xin nhờ, tay người ta bên trong thế nhưng là cầm thương. Mà ngươi nhìn xem cũng không giống anh hùng gì. Không cần ngươi cứu. Ngươi ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó. Không nên đem chúng ta liên lụy chết rồi liền tốt. Tất cả mọi người là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Yến Phong. Nhờ ngươi tự tìm chết coi như xong. Chớ liên lụy chúng ta. Giặc cướp thủ lĩnh một mặt cổ quái nhìn xem Yến Phong. Xong cái kia cầm súng giặc cướp nháy mắt. Cái kia giặc cướp lập tức tức giận mắng. Tiểu tử ngươi muốn chết. Nói xong, liền hướng về phía Yến Phong chân nổ súng. Nhưng là, hắn bóp cò làm thế nào đều trục bất động. Sắc mặt lập tức biến phi thường khó nhìn. Cái khác giặc cướp gặp hắn không mở được súng. Đều sẽ họng súng nhắm ngay Yến Phong. Nhưng kết quả lại là đồng dạng. Không mở được súng. Cò súng liền giống bị hàn chết rồi một dạng. Căn bản là trục bất động. Ai nha, đầu năm nay dạng gì sự tình đều có. Cướp máy bay lại còn dùng giả súng. Yến Phong lười biếng nói ra. Tất nhiên tại đăng ký trước đó liền phát hiện bọn họ. Yến Phong tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Liền nói với Lê Chính như thế. Trên máy bay cũng không phải đùa giỡn. Thật sự xảy ra chuyện. Mạng nhỏ nhi xác thực rất nguy hiểm. Giặc cướp thủ lĩnh sắc mặt lập tức đại biến. Nhìn xem Yến Phong. Trầm giọng nói. Ta nghĩ Yến tiên sinh đã khám phá kế hoạch của chúng ta rồi a hát. Tất nhiên dạng này, vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề tốt rồi. Tệ chủ nhân muốn mời Yến tiên sinh đi một chuyến, còn mời Yến tiên sinh phối hợp một chút, liền bằng ngươi môn. Yến Phong khinh thường nói. Giặc cướp thủ lĩnh nghe thấy loại này khinh thị mà nói, cũng không tức giận, mà là cười một cái nói. Yến tiên sinh thực lực ta đương nhiên rất rõ ràng. Nhưng là bây giờ là ở trên máy bay. Nếu quả như thật xảy ra chuyện, ai cũng không sống nổi. Yến Phong liếc mắt nhìn bọn họ nói ra. Vậy các ngươi có thể thử xem. Giặc cướp thủ lĩnh cau mày. Nói ra, tất nhiên Yến tiên sinh không phối hợp. Cái kia mà đắc tội với. Bắt hắn lại, giặc cướp ra lệnh một tiếng. 10 cái giặc cướp lập tức hung thần ác sát tới gần Yến Phong. Yến Phong lấy tay sờ một lần xinh đẹp nhất cái kia nữ tiếp viên hàng không khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười hì hì nói. Ai u, mỹ nữ, khuôn mặt nhỏ của ngươi thực trượt nha. Hiện tại ta cần phải anh hùng cứu mỹ nhân a. Một cái dáng người khôi ngô giặc cướp lạnh rên một. Tiếng, muốn chết, chỉ thấy hắn một quyền đánh tới hướng Yến Phong. Yến Phong nụ cười trên mặt không thay đổi hô. Xem ta thiên mã lưu tinh quyền. Một quyền ứng bên trên, phịch một tiếng, song quyền chạm nhau, lập tức đem cái kia giặc cướp đánh té bay ra ngoài. Quẳng xuống đất trượt ra thật xa mới ngừng lại được, cổ nghiêng một cái hôn mê bất tỉnh. Những cái kia tiếp viên hàng không lập tức trừng lớn hai mắt. Miệng há thành o, hình, khó tin nhìn xem Yến Phong. Trước đó các nàng nhất trí cho rằng Yến Phong chỉ là một cái hoàn toàn không có sự tình chỗ đồ háo. Xác. Coi hắn nói bản thân muốn anh hùng cứu mỹ nhân về sau. Cũng đều cảm thấy hắn thần kinh bên trên có chút vấn đề. Bởi vì hắn thấy thế nào cũng không giống là cái gì võ lâm cao thủ. Nhưng là hắn lại một quyền đem một tên đại hán đánh té bay ra ngoài. 10 cái giặc cướp sắc mặt lập tức biến phi thường khó nhìn. Muốn nhào về phía Yến Phong. Nhưng giặc cướp thủ lĩnh lại đem bọn hắn quát bảo ngưng lại ở. Nói với Yến Phong, Yến tiên sinh, chúng ta là mang theo nhiệm vụ đến. Chúng ta nhiệm vụ lần này chính là ngăn cản ngươi. Hoặc là đưa ngươi mang đi. Hoặc là liền xem như bám vào tính mạng của chính chúng ta cũng phải đưa ngươi hủy ở nơi này. Ngươi không được quên nơi này là mấy vạn mét cao trên trời. Nhưng là, ta hy vọng Yến tiên sinh ngươi có thể lựa chọn cái trước. Lê Chính sắc mặt lập tức đại biến. Đáng chết. Lời này là có ý gì? Gia hỏa này rõ ràng chính là lại nói. Nếu như không thể đem Yến Phong thuận lợi mang đi. liền không thèm đếm xỉa mạng của mình không muốn, cũng phải trực tiếp hủy chiếc máy bay này. Trên phi cơ còn có mấy trăm người vô tội đâu. Những cái này đều không là người bình thường. Coi như không có súng, muốn hủy đi chiếc máy bay này cũng không phải là cái gì việc khó. Yến Phong liếc mắt nhìn chằm chằm giặc cướp thủ lĩnh. Khinh bỉ nói ra, không phải ta coi không nổi ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm được không? Liền bằng ngươi loại này vai hề nhảy nhót cũng dám đến uy hiếp ta. Giặc cướp thủ lĩnh trong mắt lập tức lệ mang lấp lóe. Hắn đã thật sự nổi giận. Âm thanh lạnh lùng nói. Tất nhiên Yến tiên sinh lựa chọn tử lộ, thì nên trách không thể ta. Động thủ. Đột nhiên, phía trước trong phòng điều khiển truyền đến hai tiếng kêu thảm. Trên máy bay hành khách cùng cái kia 10 cái tiếp viên hàng không lập tức bị sợ thét lên không thôi. Nếu là người điều khiển bị giết, phá hủy phòng điều khiển, máy bay rơi vỡ, tất cả mọi người cho hết trứng. Nhưng là giặc cướp thủ lĩnh lại là sắc mặt biến khó coi vô cùng. Yến Phong cười híp mắt nói ra, có phải hay không thật bất ngờ a? Giết hắn. Giặc cướp thủ lĩnh trên mặt hiện ra sát cơ nồng đậm. 10 cái giặc cướp lập tức nhào về phía Yến Phong. Lê Chính lập tức kinh hãi. Đây nếu là thực đánh lên, chiếc máy bay này xem ra là phải xong đời. Yến Phong trên mặt hiện ra nụ cười xấu xa. Nói ra, hiện tại biểu diễn cao cao chiều chính thức bắt đầu. Phân cân tỏa cốt thủ. Đột nhiên, Yến Phong hét lớn một tiếng. Giống như là một đầu sói đói một dạng nhào về phía cái kia 10 cái giặc cướp. Một tên cướp lập tức bị hắn tháo xuống tứ chi khớp nối. Biến thành tạm thời người chết sống lại. Cửu âm bạch cốt chảo. Giáng long thập bát trưởng. Hầu tử thâu đáo. Làm 10 cái giặc cướp toàn bộ biến thành đầu heo. Nằm trên mặt đất hấp hối thời điểm. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Tình huống này làm sao lập tức thì trở nên đâu. Yến Phong đối với mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Lê Chính hô. Ta nói lão Lê, cái này vốn phải là chuyện của ngươi. Hiện tại ta giúp ngươi làm xong, còn không qua đây thu thập một chút. Lê Chính cái này một hồi không lo được cân nhắc cái khác. Vội vàng tìm tới cơ trưởng, đưa ra bản thân giấy chứng nhận đem cái này 10 cái giặc cướp toàn bộ nhốt vào phòng trữ vật. Lần này, Yến Phong lập tức biến thành cứu cơ anh hùng. Chiếm được tất cả mọi người tôn kính. Cái kia 10 cái tiếp viên hàng không nhìn về phía hắn ánh mắt chỗ nào còn có khinh bỉ. Rõ ràng chính là đang nói. Tới đi, mà Yến Phong lại đoan chính ngồi ở trên vị trí của mình. Nghiêm trang bộ dáng, tựa như là đang nói. Đừng câu dẫn ta, ta nghiêm chỉnh đây, không phải tùy tiện người. Xử lý xong chuyện giặc cướp về sau. Lê Chính nhìn xem Yến Phong trong mắt tràn đầy kinh hãi. Muốn nói cái gì nhưng lại không dám nói. Hắc Long là làm cái gì? Yến Phong đột nhiên hỏi. Lê Chính kém chút không xông trên ghế nhảy dựng lên. Nhìn xem Yến Phong kinh thanh hỏi. Ngươi làm sao sẽ biết rõ Hắc Long? Yến Phong nhún nhún vai nói ra. Ta nghĩ biết rõ. Sở dĩ sẽ biết đi. Lê Chính sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Lạnh lùng nói, không nghĩ tới bọn họ sẽ xuất động Hắc Long người. Đây là giữa các ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Ta chỉ muốn đi cứu người. Tranh quyền đoạt lợi sự tình ta không hứng thú. Lần này ta liền hạ thủ lưu tình. Lại có lần tiếp theo, ta cam đoan với ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không lại lưu thủ. Yến Phong ngữ khí rất bình thản. Nhưng là Lê Chính nghe lời này lại là trong lòng run sợ. Loại kia nhàn nhạt uy thế làm hắn có chút không thở nổi. Lại hồi tưởng mới vừa vật lộn, Lê Chính không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu như Yến Phong muốn giết người, thật sự là quá đơn giản. Kỳ thật, Yến Phong hiện tại rất tức giận. Cảm giác mình bị Trương lão đầu bày một đường. Lần này cần đi cứu người rõ ràng là một đại nhân vật. Trương lão đầu lại hết sức đề cử hắn. Nếu là chữa khỏi, Trương lão đầu cái này đề cử người nhưng chính là một cái công lớn. Đối với Trương gia rất nhiều chỗ tốt. So sánh dưới, cầm một cái không thấy được ánh sáng địa hạ thành tới làm trao đổi. Quá có lời, máy bay rơi xuống phi trường quốc tế. Một đội võ trang đầy đủ nhân mã đã sớm ở phi trường thời gian mệnh. máy bay khoang thuyền cửa vừa mở ra, lập tức xông lên máy bay. Lê Chính lại dẫn Yến Phong đi máy bay hạ cánh. Yến Phong trong tay nhiều 10 cái tờ giấy nhỏ. Phía trên đều viết vọt tới con số. Có liền phòng khách sạn dãy số đều viết lên. Những chữ này đầu tất cả đều là những cái kia tiếp viên hàng không cùng trên máy bay một chút nữ tử. Cho hắn, bàn tay nhẹ nhàng một nắm. Những tờ giấy này toàn bộ biến thành bột phấn phiêu tán trên không trung. Đi ra sân bay, phát hiện bên ngoài đậu mười mấy chiếc quân xa. Một thanh niên sĩ quan đi lên trước được một cái tiêu chuẩn quân lễ. Nói ra, Lê Cục trưởng, Yến tiên sinh, thủ trưởng đang chờ ngươi môn. Xin mời đi theo ta. Ngồi vào một chiếc xe bên trong. Một cái tóc ngắn mỹ nữ đã ngồi ở bên trong mắt lạnh nhìn hắn. Ách, mỹ nữ đã lâu không gặp. Nơi này quá chật chội. Không ngồi được, ta đổi chiếc xe. Ha ha, Yến Phong không nghĩ tới Nhan Nghiên cũng ở đây. Đẩy cửa xe ra liền muốn chạy. Ngươi muốn là dám đi. Có tin ta hay không trở lại trường học muốn ngươi đẹp mặt. Nhan Nghiên lạnh mặt nói. Yến Phong lập tức đàng hoàng. Vẻ mặt đưa đám nói. Ta nói. Hai ta quen như vậy. Không cần đến nghiêm túc như vậy sao? Ngươi yên tâm. Lần này nhiệm vụ kết thúc về sau. Có lẽ ta sẽ không bao giờ lại quấn lấy ngươi. Nhan Nghiên thần sắc đột nhiên có chút ảm đạm. Yến Phong sửng sốt một chút nói. Có ý tứ gì? Lần trước tao ngộ lão nha tập kích thời điểm. Yến Phong để cho huyết mân côi cưỡng ép đem Nhan Nghiên mang đi. Vẫn luôn hiện tại cũng không thấy mặt. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được. Nhan Nghiên đột nhiên đem đầu dựa vào trên vai của hắn. Cười nhạt nói. Không có gì. Ta chính là hy vọng lần này nhiệm vụ có thể một mực bồi tiếp ngươi. Được không? Tốt. Lần này Yến Phong không hề do dự đáp ứng rồi. Quay đầu nhìn về phía Nhan Nghiên nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Bất cứ chuyện gì ta đều có thể thay ngươi làm được. Thực, Nhan Nghiên hai mắt sáng lên. Hỏi, thực, Yến Phong phi thường khẳng định nói. Cái kia ta muốn ngươi cưới ta. Ách, chiếc xe này có chút chen. Ta có thể đổi một chiếc xe sao? Ta, làm gì đạp ta? Xe một đường chạy đến Hoa Kinh thành phố vùng ngoại thành. Lại tiếp cận một cái ngoại ô thời điểm. Liền thấy 5 bước một cương vị. 10 bước một chạm gác. Phòng vệ thật đúng là đủ nghiêm mật. Sau khi xuống xe, lập tức có một cái trung niên sĩ quan đi ra. Nhìn xem Lê Chính đầu tiên chào một cái. Sau đó cùng thiện nói. Lê Cục trưởng, Nhan tiểu thư, Yến tiên sinh, thủ trưởng một mực chờ đợi các ngươi. Nhìn một chút trung niên sĩ quan trên bả vai thêu chương. Là một cái đại giáo. Sắc mặt mặc dù hiền lành. Nhưng là trong mắt lại là tràn đầy kiệt ngạo bất tuần. Còn mang theo nửa phần khinh cuồng. Tiểu Trương, vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian đi vào đi. Không nên để cho thủ trưởng đợi lâu. Lê Chính nói ra, tại trung niên sĩ quan dưới sự hướng dẫn. 4 người một đường thông suốt đi tới trong trang viên một cái cổ điển căn phòng bên trong. Chỉ thấy bên trong tĩnh tọa 4 người. Ngồi ở ngay chính giữa là một người mặc tày có trắng bệch quân trang. Tóc cẩn thận tỉ mỉ. Cả người đều tản ra anh tuấn khí tức lão giả. Đang ngồi một bên một người có mái tóc hoa bạch. Thoạt nhìn rất là hơi yếu lão giả. Trông thấy 3 người tiến đến. Quân trang lão giả trong đôi mắt lập tức nổ bắn ra khiếp người tinh quang. Mãnh liệt sát phạt chi khí từ trong thân thể tuôn trào ra. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Phong. Loại này sát phạt chi khí cũng không phải là dựa vào thực lực cường đại thôi động đi ra. Mà là trường kỳ ở vào sát phạt bên trong mà rèn luyện ra. Một lão già khác khuôn mặt vẻ già nua. Trên mặt nếp mày quả thực liền cùng rễ cây già một dạng. Ngay cả trên mu bàn tay cũng là lão nhân ban. Một chút nhìn ra đều sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Đều già như vậy, làm sao còn không chết? Quân trang lão giả sát phạt bạo phát đi ra. Trong phòng bầu không khí lập tức khẩn trương vô cùng. Lê Chính, Nhan Nghiên cùng cái kia trung niên sĩ quan cũng là gương mặt gánh nặng. Chỉ cần Yến Phong cùng cái kia phổ thông lão giả một bộ vẻ mặt không sao cả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.